An Hoa tuy sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xuống, không nhất thời khinh suất. Ngược lại Thái Nhi vẫn còn khá tức giận, trong miệng như đang lẩm bẩm gì đó. Người thanh niên đi bên cạnh An Đô là ai, ngược lại có phần nhẫn nhịn hơn so với An Đô. Thạch Mục nhìn theo hình bóng phía sau của hai người rời đi, hỏi. Người này tên là Lam Ngọc, là thiếu chủ của Lam Tinh nhất tộc. An Hoa thở dài một hơi nói. Lam Tinh nhất tộc hình như chưa từng nghe qua. Thạch Mục suy nghĩ một chút phát hiện không có ấn tượng gì với tộc này. Công tử, người có thể không có ấn tượng gì về bộ tộc này, họ chỉ là một bộ tộc nhị lưu. Trong xếp hạng của trăm tộc trong thiên hà tinh vực họ chẳng có số gì trong đó, nhưng hiện nay họ lại chính là bộ tộc lớn nhất nương tựa vào viêm hồ nhất tộc chúng tôi. Bộ tộc này thực lực không yếu, hơn nữa còn rất giỏi trong việc luyện chế trận kỳ trận bàn, vì vậy mà tích góp được không ít của cải. Từ một góc độ khác nhìn tới thì tài nguyên của họ đã không thua kém gì viêm hồ nhất tộc rồi. Cách chương.